Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2976. Chương 2976. Ngộ người không quen. Lý Du Bi Thương lại phẫn nộ nhìn lấy hắn. Ta tại cùng ngươi nói lời trong lòng, có thể ngươi vì an ủi ta liền lấy loại sự tình này nói đùa, cũng quá phận a. Lâm Thành Phi chỉ mình mặt, ngươi nhìn ta, xem thật kỹ một chút ta, giống như là tại nói đùa với ngươi sao? Lý Du còn thật một mặt hồ nghi tại trên mặt hắn dò xét một hồi. Sau cùng lắc đầu, rất là không giải thích nói, không cần phải a, ngươi hồng nhan chi kỷ nhiều như vậy, cần phải rất thụ nữ hài tử hoan nghênh mới đúng. Tại sao có thể có người cho ngươi đội nón xanh? Cái này khó nói cũng là thường tại bờ sông đi, nào có không ướt dày. Cuồn cuộn, Lâm Thành Phi chửi một câu, ai còn có thể không có đi qua a? Lý Du vội vàng hỏi tiếp, cái kia ngươi thật tốt nói cho ta một chút, ngươi vị kia là chuyện gì xảy ra? Lâm Thành Phi tự giễu cười một tiếng, cùng ngươi tao ngộ ngược lại là có 9 phần tương tự. Bất quá chúng ta không phải thanh mai trúc mã, trong đại học ở chung mấy năm, sau cùng chê ta nghèo, cùng một cái phú nhị đại chạy, còn một hai lần làm lấy rất nhiều mặt người nhục nhã ta. Lý Du trừng to mắt, thật giả, ngươi đừng gạt ta. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình, ngươi coi như ta là đang lừa ngươi đi. Vậy ngươi bây giờ là cảm giác gì? Thật nói để xuống liền để xuống. Lý Du thật không thể tin hỏi. Không cần phải a, loại sự tình này không phải cần phải chôn tại sâu trong đáy lòng, thống khổ cả một đời sao? Ngươi thật có thể nói quên thì quên. Có ít người căn bản không đáng chúng ta vì nàng thống khổ. Lâm Thành Phi từ tốn nói, nàng bỏ qua ta, ta vì một cái không quan tâm ta người, cả ngày muốn chết muốn sống, đáng giá không? Lại dựa vào cái gì? Rất có đạo lý. Lý Du thật sâu gật đầu. Thế nhưng là, cảm tình loại chuyện này, thân bất do kỷ, lại có mấy người có thể làm được. Nói buông tay liền buông tay, nói quên thì quên. Lâm Thành Phi trọng trọng gật đầu nói, tin tưởng ta, bất kỳ người nào đều có thể. Làm thế nào? Lý Du ánh mắt một chút thì đỏ, ngươi nói cho ta biết làm thế nào, ta cũng không muốn cả một đời sống tại cái kia người bóng mờ bên trong. Tìm người thay thế nàng tại trong lòng ngươi vị trí. Lâm Thành Phi nói ra, rất đơn giản sự tình. Thay thế? Lý Du tự lẩm bẩm, mi đầu càng là chăm chú nhăn lại đến. Không có khả năng, từ nàng về sau, mỗi nữ nhân, trong mắt ta, đều là đáng giận không gì sánh được. Tuy nhiên xinh đẹp như hoa, lại mỗi cái đều là lòng dạ rắn rết. Ta làm sao có thể bắt đầu yêu thích? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, sư huynh, cái này thì ngươi sai rồi. Một xúc phạm cá nhân ngươi, ngươi không thể thì một chút đem khắp thiên hạ nữ nhân đều giáng một gậy chết tươi a. Trên cái thế giới này, nữ nhân xấu rất nhiều, có thể tốt nữ nhân đồng dạng khắp nơi đều có. Trên cái thế giới này, còn có tốt nữ nhân. Lâm Thành Phi mất hứng nói, ngươi nói gì vậy? Ta những cái kia hồng nhan chi kỷ, mỗi cái đều là tâm địa thiện lương, dụng tình chuyên nhất, tốt tốt tốt, ngươi nữ nhân, đều là tối cao cấp tốt nữ nhân. Lý Du qua loa gật đầu. Thế nhưng là, trừ ngươi những nữ nhân kia, thiên hạ liền sẽ không có tốt nữ nhân. Điểm này ta có thể xác định. Cái này vừa mới dứt lời, bên ngoài truyền đến hừ lạnh một tiếng. Lý đạo hữu câu nói này cũng quá phận a. Không có tốt nữ nhân, chẳng lẽ ta Vũ Tiểu Vũ, tại Lý đạo hữu trong mắt, cũng là không chịu được như thế? Còn có một cái càng thêm thanh âm bất mãn truyền đến. Ta võ xôn xao cũng không phục. Lý Du, ngươi dựa vào cái gì nói ta không phải tốt nữ nhân? Hai nữ nhân trực tiếp đẩy cửa đi tới. Một cái hai tay vây quanh, một cái hai tay chống nạnh, một cái giống như cười mà không phải cười, một cái nộ khí ngang nhiên. Lý Du, cho chúng ta một lời giải thích. Võ Xôn Xao nổi giận đùng đùng quát hỏi, ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta không phải tốt nữ nhân? Lý Du gương mặt kia trong nháy mắt đổ xuống tới, xin giúp đỡ nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi lại là cho hắn một cái lực bất tòng tâm. Tự cầu phúc ánh mắt, tự gây nghiệt, không thể sống, ngươi nói cái gì không tốt, lại dám nói trong thiên hạ một cô gái tốt đều không có. Lời này bị bất kỳ một cái nào nữ nhân nghe đến, đều sẽ xông lên thu thập ngươi a. Đáng đời làm cả một đời độc thân cầu. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Lý Du lúng túng khó xử lúng túng cười nói, ta không phải ý tứ kia. A, không đúng, các ngươi làm sao ở bên ngoài trộm nghe chúng ta nói chuyện? Nghe lén, Võ Xôn Xao càng thêm tức giận, khuôn mặt nhỏ cũng biến đỏ bừng. Chúng ta chỉ là vừa tốt tới tìm các ngươi. Các ngươi thanh âm nói chuyện lớn như vậy, đều truyền đến bên ngoài phòng. Chúng ta muốn không nghe đều không được. Ngươi có cái gì mặt nói chúng ta là nghe lén? Vũ Tiểu Vũ âm thanh lạnh lùng nói, ta đường đường công chúa, chẳng lẽ còn có hứng thú nghe các ngươi hai cái đại nam nhân góc tường? Lý Du trực tiếp hai tay ôm lấy đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất, muộn thanh muộn khi nói ra, ta sai, ta sai, muốn đánh phải không? Tùy các ngươi, ta đều nhận. Không dám, không dám. Võ Xôn Xao cười lạnh nói, nữ nhân chúng ta, thế nhưng là để ngài Lý đạo hữu nhìn đến thì buồn nôn đây. Nào dám đối với ngài mắng to a, tại trước mặt ngài thở một ngụm đều được đánh bạo đây. Lâm Thành Phi cười cười, công chúa điện hạ, quận chúa điện hạ, Lý sư huynh những lời kia cũng là vô ý chi ngôn. Hắn thật sự là bị tình đau thấu tim, cho nên mới choáng váng đầu óc. Các ngươi chớ để ở trong lòng. Võ Xôn Xao lập tức ủy khuất ba ba nói ra, Lâm sư huynh, ta cũng không phải cố ý muốn cùng hắn đối nghịch, có thể ngươi phân xử thử. Hắn vừa mới những lời kia quá khó nghe nha. Vũ Tiểu Vũ mười phần đồng ý gật đầu, không sai, theo lý mà nói, ta không nên đối phụ thân ta ân nhân cứu mạng vô lễ như thế, càng không tư cách đại biểu thiên hạ tất cả nữ nhân hướng Lý đạo hữu đòi hỏi cái công đạo. Có thể ta vì chính ta muốn cái công đạo, tổng là có thể a. Lý Du vẫn ôm đầu không nói lời nào, vừa mới những lời kia xác thực là có chút bất quá não tử. Hắn cả ngày tại thư viện ở lại, có thể tiếp xúc bao nhiêu nữ nhân, trừ vị kia thanh mai trúc mã, cơ hồ không có cùng bất kỳ nữ nhân nào từng có trên linh hồn giao lưu. Thường xuyên ra vào kỹ viện, nhìn đến đều là mặt ngoài cười mỉm, sau lưng nam trộm nữ làm gái, sao có thể không đối với nữ nhân sinh ra thành kiến. Thế nhưng là, đối mặt Vũ Tiểu Vũ cùng Võ Xôn Xao, hai cái này tiếp xúc thời gian hơi chút lâu một chút bạn nữ, hắn hoàn toàn không có nói tới loại kia cảm giác. Cùng với các nàng thời điểm, trong lòng ngược lại có loại khác nhẹ nhõm tự tại. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói, vậy các ngươi muốn thế nào lấy muốn công đạo? Xin lỗi, Võ Xôn Xao chém đinh chặt sắt nói, Lý Du, ngươi nhất định phải hướng chúng ta xin lỗi. Lý Du nhận sợ cũng rất thẳng thắn, thật xin lỗi, ta không nên nói câu nói như thế kia. Mời hai vị điện hạ tha thứ ta xúc động vô tri, tha thứ ta nói chuyện bất quá não tử. Võ Xôn Xao lúc này mới trùng điệp hừ một tiếng, cái này còn tạm được. Ta nói cho ngươi, không phải mỗi nữ nhân cũng giống như ngươi thanh mai trúc mã như thế, gặp một cái thích một cái. Trong thiên hạ, cửu thành nữ nhân đều chọn theo một mực, đời này không đổi. Ngươi gặp phải như thế một cái thanh mai trúc mã, chỉ có thể nói rõ ngươi vận khí không tốt, ánh mắt cũng không tiện. Vũ Tiểu Vũ nói ra, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.